Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, nuôi sủng. Một rổ ô mai hái tốt, hai con cẩu hùng cũng ăn không sai biệt lắm, phóng tầm mắt nhìn tới quen ô mai đã lác đác không có mấy. Không riêng gì hai con cẩu hùng bên miệng đỏ rực, liền ngốc nghiu bên miệng cũng lưu lại rất sâu ô. Mai nước vết tích, có thể a, Biên Thụy đưa tay lột một cái hai con gấu chán. Vốn cho là cái này hai con gấu không riêng sẽ ăn cỏ dâu hơn nữa, còn sẽ một mặt ăn một mặt trà đạp. Ô mai đất, không nghĩ tới cái này hai con gấu không riêng gì không có trà đạp ô mai đất. Thỉnh thoảng còn cho ăn ngốc nghiu ăn được một chút. Nói thực ra như thế có giáo dưỡng cẩu hùng, Biên Thụy tại trên TV đều chưa từng nhìn thấy, trừ phim hoạt hình bên trong gấu đại hòa gấu hai bên ngoài. Biên Thụy cảm thấy mình nhặt cái này hai con gấu thật sự là điều giáo quá tốt rồi. Cũng không biết người chủ nhân trước sau có thể bỏ được đem các ngươi hai đem thả, Biên Thụy cảm thán xoa nắn gấu cái một cái mau nhung nhung lỗ tai nhỏ nói. Hùng mau rất cứng, xúc cảm thật đồng dạng, kém xa tiểu ly mau mềm mại, thoải mái, dễ chịu. Bất quá sờ gấu đầu muốn so sờ mèo chán phải có cảm giác nhiều. Nhất là xoa lỗ tai thời điểm, Biên Thụy cảm thấy đặc biệt thịt hồ. Hai con gấu hiện tại có thể không lo được Biên Thụy. Tiếp tục tìm lấy phụ cận hồng thấu ô mai ăn. Đi, nên ăn đều đã bị các ngươi ăn sạch. Chờ thêm hai ngày lại đến đi. Biên Thụy mang theo tràn đầy một cái rổ nhỏ ô mai bò tới ngốc nghiu trên lưng. Lên châu lưng đời sau, đem rổ đưa vào không gian trong. Sau đó một lần nữa lại làm một cái rổ ra treo ở ngốc nghiu sừng châu bên trên. Ngốc nghiu đi tải không sai biệt lắm năm vào, sẽ tải tiến vào rừng thời điểm. Hai con gấu lưu luyến không rời rời đi ô mai đất. Thật nhanh khẽ vấp điên đuổi kịp ngốc nghiu, vẫn như cũ duy trì một tả một hữu trạng thái che chở Biên Thụy hướng về đường về nhà đi đến. Tiểu Thụy, Biên Thụy chính xuống dốc đâu. Đột nhiên nghe được ra ra thanh âm từ phía sau truyền đến. Thế là vừa nghiêng đầu thuận thanh âm truyền tới phương hướng nhìn quanh tới. Vừa quay đầu nhìn thấy ra ra đứng tại dốc núi đỉnh. Trong tay cầm một cây trường tiên tử, roi cán đứng ở trên mặt đất. Trong tay nắm chặt roi hơi, chính nhìn Biên Thụy bên này. Tại ra ra bên cạnh là hắn lão hỏa kế đại hoàng, đang bận thu nạp lấy bầy cừu. Một đám tuyết trắng dê rừng giống như là đám mây, theo Biên Thụy cái góc độ này nhìn qua, tựa như là những đám mây trên trời. Chỉ bất quá những này dê dáng dấp đều là hình thể cân xứng, bộ pháp nhẹ nhàng, xem xét chính là khỏe mạnh tốt dê. Ra, ngài làm sao ở chỗ này? Biên Thụy lớn tiếng hỏi. Biên Thụy ra ra nói ra, đây không phải đến hái dã dâu thời điểm sao? Ta chuẩn bị tới đây hái điểm ô mai, cho ra cho tiểu quay quay nếm thử. Cái này không vừa tới nơi này liền thấy đại hoàng hướng về phía ngươi tiểu tử nhìn quanh. Ngươi cũng là đến hái dã dâu à? Hái đến ô mai không có. Ra, ngài không cần hái được. Ta đã hái được. Biên Thụy vỗ vỗ sừng trâu bên trên rổ. Cỡ nào? Đầy đương đương một rổ, đủ ăn, Biên Thụy nói. Biên Thụy ra ra nghe xong một rổ, thế là hài lòng cười. Kia là đủ rồi, ta bên này đang lo đâu. Nghe nói hai ngày này muốn ăn ô mai người ta đều sớm đi trông coi, không tuân thủ cái 2-3 ngày đừng nghĩ hái. Người lục bá nói nếu không phải chúng ta thôn đi sớm, hứa ra thôn bên kia có thể đem mấy khối ô mai đều cho chiếm đi. Ngươi nói cũng thật sự là, trước kia không có người ăn đồ chơi, năm nay làm sao lại đắt như vàng đâu. Biên Thụy nghe lập tức sửng sốt một chút, nhớ tới hôm nay chuyện này thật đúng là rất quái. Trước kia cỏ này dâu cũng chính là đồng dạng tiểu hài tử tới hái lấy ăn ăn một lần. Đại nhân nhưng cho tới bây giờ không đi qua hái. Liền xem như hái cũng bất quá là đi ngang qua thời điểm hái như thế 2-3 cái nếm thử tươi. Nói như vậy, trước kia hàng năm trên núi động vật ăn đều so với người ăn hơn nhiều. Cái này sẽ không là có người thu à? Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi. Biên Thụy ra ra nói. Không thể nào, chỉ có ngần ấy địa phương có thể sinh bao nhiêu ô mai. Như thế điểm lượng hướng chỗ nào phiến đi. Nói cũng đúng à? Biên Thụy lần này cũng làm không rõ. Bất quá làm minh bạch nhào không rõ đối với Biên Thụy đến nói cũng không tính là cái gì. Nhiều nhất không ăn là được rồi. Huống chi Biên Thụy không gian trong có là địa phương. Thực tế không được trên mạng mua ô mai mầm mình loại là được rồi. Làm gì cùng các hương thân đoạt không phải ăn quá ngon cỏ dại dâu đâu. Ra ra, cùng nhau về nhà. Biên Thụy hỏi, Biên Thụy ra ra nói ra. Ngươi đi về trước đi. Dê còn không có ăn đủ cỏ trở về làm gì. Đúng, Tiểu Thụy, ta gặp ngươi cái kia hai cái đồ đệ mỗi ngày cũng vất vả. Ngươi nói thế nào cũng phải cho người ta một chút tiền. Lại giúp đỡ trồng rau, lại giúp đỡ chăn heo. Hai hài tử thật sớm liền rời giường vẫn bận đến trời tối. Không cho điểm tiền công không tưởng nổi. Có Thụy ra ra một mực là cái giảng cứu người. Hiện tại thấy cháu trai bên này chiêu hai đồ đệ làm đầy tớ làm. Cảm thấy có chút không cao hứng. Nhất là trong thôn có người một số người thỉnh thoảng lấy chuyện này nói đùa. Mặc dù nói là nói đùa, nhưng là lão gia tử bảo vệ thanh danh. Không muốn để cho người khác trực tiếp nói rõ đau thương nói mình cháu trai không tốt. Vì lẽ đó Cầm Thiên gặp được cháu trai liền há miệng điểm một cái. Biên Thụy cười nói, ra, ta đã biết, yên tâm đi bao nhiêu cũng nên cho một chút. Lại nói hai người bọn họ làm việc ta thật hài lòng. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định dụng tâm dạy. Biên Thụy kỳ thật cũng là giảng cứu người. Thật không giảng cứu người. Ly cái cưới cái kia không được náo tới mấy năm. Làm ly một cưới tựa như là lột một tầng da giống như. Lại nói Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người việc để hoạt động thật thật không tệ. Mặc dù có chút sai lầm, nhưng là hà không che đậy ngọc. Biên Thụy trước kia cảm thấy Kinh Lộc chịu khổ không có vấn đề. Nhưng là thật không nghĩ tới Mạc Xanh tiểu tử này miệng trong oán trách. Nhưng là sống một điểm không ít làm. Hơn nữa còn không láu cá. Biên Thụy kỳ thật cũng biết. Những ngày này thường thường, nhà mình ra ra sẽ đi ruộng dốc tiểu viện dạy Mạc Xanh một chút cơ bản bộ pháp. Chiêu thức cái gì? Biên Thụy bên này cũng chỉ coi như không có nhìn thấy. Chỉ là mỗi ngày nhiều rút ra một chút thời gian đến đốc thúc Kinh Lộc cùng Mạc Xanh luyện nhiều tập. Luyện võ thuật nhưng thật ra là cực kỳ khô khan sự tình. Một cái bộ pháp một chiêu thức bắt đầu luyện không phải lên trăm lượt hơn ngàn lần. Mà là mấy ngàn lần hơn vạn lần. Là vì cái gì? Vì tại thời điểm nguy hiểm cơ thể của ngươi tinh thần của ngươi trong nháy mắt không cần bất luận. Cái gì suy nghĩ làm sắp xuất hiện tới. Mạc Xanh tiểu tử này trong khoảng thời gian này để Biên Thụy lấy làm kinh hãi. Cũng cải biến Biên Thụy đối với hiện tại một chút người tuổi trẻ cách nhìn. Mặc dù giàu trong khí đốt, nhưng là đường đường chính chính thời điểm còn là có thể đường đường chính chính lên. Đứa bé kia liền xem như dạy tốt. Sau cùng thành tựu cũng có hạn. Đáng tiếc, vốn là cái không tệ vật liệu, nhưng là thân thể đã trưởng thành, đoán chừng về sau cũng liền so chủ nghĩa hình thức mạnh một chút. Biên Thụy ra ra có chút cảm khái. Biên Thụy cười nói, chủ nghĩa hình thức có cái gì không tốt? Thật muốn để tiểu tử này luyện được cao tiêu chuẩn đến, đoán chừng cha hắn nương liền nên lo lắng. Dù sao là thiếu niên tâm tính, có lúc không giữ được bình tĩnh, lại hoặc là nóng lòng cầu thành ngược lại không tốt. Biên Thụy bên này có không gian tương trợ, thật muốn dụng tâm điều giáo Mạc Xanh cũng có thể bảo trì hiện tại chịu khổ sức lực. Thật có thể điều giáo ra một vị võ thuật đại sư ra. Chỉ bất quá bây giờ tiểu tử này tuổi còn rất trẻ, liền xem như muốn điều giáo. Biên Thụy cũng chuẩn bị chờ tiểu tử này 30 năm về sau. Tâm tính định ra đến lại nói, hiện tại cho hắn đem cơ sở nện vững chắc một chút là được rồi. Biên Thụy Gia Gia liếc nhìn cháu trai, nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Chính ngươi tâm tính lại ổn ở đâu? Động một chút lại cùng người khô cầm. Ha ha, Biên Thụy nhẹ giọng cười hai tiếng, lúng túng không tiếp lời của Gia Gia đầu. Được rồi, về sớm một chút đi. Đúng, ngươi cái này hai con gấu nhìn gan không lớn. Vừa nhìn liền biết là người nuôi qua, Biên Thụy Gia Gia chỉ một cái hai con gấu nói. Ngài cũng nhìn ra rồi. Biên Thụy hỏi, có phải là người nuôi qua đồ vật vừa nhìn liền biết? Hoang dại không có dạng này. Ngươi nếu là nhìn lợn rừng liền hiểu. Chân chính lợn rừng hòa ra nuôi. Một chút liền sáng tỏ. Không có dã ngoại lợn rừng loại kia cẩn thận bên trong mang theo hoành khí. Được rồi, nói cho ngươi cũng nói không rõ. Trở về đi, Biên Thụy Gia Gia nói. Biên Thụy ai một tiếng, cưỡi ngốc nghiu tiếp tục hướng sườn núi hạ đi, xuống sườn núi dọc theo dòng suối nhỏ đi trong chốc lát. Tiếp tục hướng sườn núi đi lên, bay qua một cái sườn núi đời sau, thấy được làng cái bóng, tiểu thập cửu, Biên Thụy đang chuẩn bị xuống dốc đâu, nhìn thấy thập tam ca, thập ngũ ca, thập lục ca, ba cái cùng mình chào hỏi, thập tam ca. Ngày ba cái đây là cũng đi hái ô mai đi à nha? Biên Thụy hỏi, Biên thập ba nói ra. Tiểu thập cửu, ngươi đây không phải nói nhảm nha. Phía trước chúng ta còn cùng ngươi vẫy gọi vang tới. Quá nhiều người ta còn thực sự không có chú ý, Biên Thụy cười nói. Nói xong, Biên Thụy nhớ lại, thế là há miệng hỏi. Năm nay làm sao đại gia lập tức đối cỏ dại dâu có hứng thú? Nhiều người như vậy hái. Ngươi không biết? Biên Thụy tò mò hỏi. Ta biết cái gì? Biên thập năm cười nói. Hắn nơi nào sẽ biết? Nơi nào có người thông chi nhà hắn? Lão ngũ ra cả ngày chăn dê. Năm nãi nãi cùng thập thẩm lại vội vàng nuôi tầm. Thập thúc cũng có chuyện. Hắn lại là cái không thiếu tiền. Ai sẽ thông chi hắn đi hái ô mai bán lấy tiền? Cũng đúng. Cũng đúng, Biên thập tam tiếu nói. Biên Thụy nghe lại càng kỳ quái. Liền cái kia vài miếng đất mọc ra ô mai cũng có người thu. Ai biết a? Dù sao có người bỏ tiền, mà lại một cân 40 khối, mà lại chỉ lấy 3 ngày, Biên thập năm nói. Biên Thụy nghe cái này trong lòng kia là vô số cái dấu hỏi nhảy ra ngoài. Trong lòng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì có người lại đột nhiên ở giữa thu ô mai. Nhắc tới cỏ dại dâu thật không thể ăn. Cũng không biết người nào thu những vật này. Ai thu? Biên Thụy hỏi. Biên thập sáu nói ra. Nha, tiểu thập cửu, người cái này coi như hỏi khó các ca ca. Chúng ta cũng không biết. Dù sao biết tiểu học bên kia chỗ ngã ba có người bày sạp hàng thu. Cho giá tiền cũng còn có thể. Chúng ta liền đi hái được bán thôi. Hỏi gì cũng không biết. Biên Thụy cũng minh bạch theo mấy cái đường ca miệng bên trong là hỏi không ra cái gì tới. Thế là hàn huyên hai câu đời sau tách ra đi. Biên Thụy cưỡi ngốc nghiu tốc độ kia nhưng so sánh ba cái dùng chân nhanh nhiều lắm. Chính là lần này núi con đường. Ngốc nghiu đều là khẽ vấp điên mang theo chạy chậm. Mấu chốt là đại gia không hướng một chỗ đi a. Biên Thụy là hồi thôn, ba vị đường ca thì là đi trường học nhỏ bên kia. Nơi đó có người chi cái sạp hàng thu mua cỏ dại dâu. Về tới trong nhà, Biên Thụy đem ô mai theo không gian trong lấy ra ngoài. Chia làm hai phần, một phần giữ lại cho nhà mình khuê nữ ăn, một phần bỏ vào trên xe gắn máy đưa đến ruộng dốc tiểu viện. Cho đồ đệ còn có Vô Nghiễm Long lão gia tử mấy người phân một chút. Ăn no là đừng hy vọng. Đại gia nếm thử tươi là được rồi. Ban đêm, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm. Bởi vì phụ thân nói trong nhà có gấu tiểu nha đầu những ngày này không trở về sân nhỏ ở. Vì lẽ đó Biên Thụy chỉ đốt mình ăn cơm. Cho ngốc nghiu cùng hai thớt tiểu ngựa lùn chuẩn bị vẫn là không gian trong cỏ khô. Đại hôi. Tiểu Hoa còn có hai con gấu, cơm tối thì là khoai lang cháo. Tràn đầy một nồi lớn, một bộ nửa bắp ngô gốc dạ một nửa khoai lang. Bữa cơm này theo vốn cũng không giống như là nuôi gấu. Có chút giống như là nông thôn cho heo ăn. Chỉ bất quá rất nhiều người ta sẽ tại trong cháo để lên một chút cám. Mà Biên Thụy cái này trong nồi không có mà thôi. Cuối cùng Biên Thụy chính mình cũng nhìn có chút không đi qua. Ném vào mấy khối dê xương cốt xem như cho cháo điều gia vị. Đại Hôi cùng Tiểu Hoa là thường ăn. Bắt đầu ăn tự nhiên là không có vấn đề. Ai nghĩ đến Hùng mẫu tử lần thứ nhất ăn cũng là ăn say sưa ngon lành. Không có chút nào biểu hiện ra đối dạng này cơm nước có chút bất mãn. Không riêng gì không có bất mãn, còn liền ăn hai cái chậu. Cuối cùng ăn bụng mà tròn vo, liền cái chậu đều cho liếm sạch sẽ. Lúc này mới uể oải ghé vào trong viện bắt đầu ngủ gật. Biên Thụy không biết là, đây đối với Hùng mẫu tử tại gánh xiếc thú thời gian cũng không giống như Biên Thụy những người. Ngoài nghề này dạng như thế, mỗi ngày có thịt ăn, ngừng lại có thức ăn mặn. Hiện tại đồng dạng gánh xiếc thú nếu như không dựa vào kinh doanh vô cùng tốt đại công viên trò chơi, hoặc là cỡ lớn chủ đề công viên, nhân viên công tác ăn cơm no đều là cái vấn đề. Chỗ nào ngừng lại cho ăn động vật ăn ngon, lại nói thịt heo hiện tại bao nhiêu một cân, thịt bò thịt dê lại là bao nhiêu, liền xem như cho ăn đông lạnh thịt gà, một con gấu một trận không được làm tiếp mười mấy cân a. Mỗi ngày như thế uy, chỉ là động vật là có thể đem gánh xiếc thú ăn sụp đổ. Đừng nói là tư nhân, liền xem như việc công vườn bách thú, có chút còn có thể đem sư tử đói gầy trơ cả xương đây này. Tư nhân gánh xiếc thú động vật có bữa đói bữa no cũng quá bình thường. Bình thường không có diễn xuất thời điểm chính là hoa màu. Có diễn xuất hoa màu bên trong điểm đông lạnh ngực nhô ra liền xem như cải thiện cơm nước. Nào có Biên Thụy nghĩ như vậy giảng cứu. Không phải là không muốn uy, mà là trong túi không có tiền. Thị trường hoàn cảnh lớn lại không tốt. Cũng không thể để gánh xiếc thú người cắt thịt nuôi hổ đi. Nói đi thì nói lại. Nếu như kinh doanh tốt, cái nào gánh xiếc thú lão bản bỏ được đem bỏ ra rất nhiều tâm huyết huấn tốt động vật bán cho khoản. Ra nhóm phóng sinh đi. Trong nhà tất cả thở đồ vật, trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ tiểu ly bên ngoài. Tất cả mọi người ăn no, tất cả sủng vật cũng cùng chủ nhân của bọn chúng Biên Thụy đồng dạng. Uể oải nằm, khác biệt duy nhất thời điểm, Biên Thụy có thể khẽ hát. Các sủng vật chỉ có nghe phần, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.